Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 861, Vạn Pháo Trỗi Lên. Titan Kết Giới. T, đây chính là bảo vệ chúng ta Titan Trường Thành sao? Quá hùng vĩ, bảo hộ Hoa Hạ Trường Thành. Quá nguy nga, hoàn mỹ, quỳ, muôn năm. Bởi Titan Trường Thành vẫn từ yên vụ bao phủ, cho nên rất nhiều Hoa Hạ bạn trên mạng cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Titan Trường Thành chân dung. Các loại khiếp sợ, đạn mạc, uyển như như là hoa tuyết phớt qua, mà nước ngoài bạn trên mạng càng là đồng loạt mộng bức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ở đợt thứ nhất biển gầm phía sau, nhất ba hữu nhất ba biển gầm tràn hướng Ma Đô bên ngoài bãi, nhưng 100 mét cao biển gầm căn bản là không có cách đối với 1000 mét cao, giống như núi cao Titan Trường Thành tạo thành một đinh, 93 điểm thương tổn. Bất quá, cũng liền tại chỗ có người đều chuẩn bị thư một hơi thời điểm, ở xa xa đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh ngọn lửa màu đỏ rực. Tiểu Bồ Câu đem màn ảnh gần hơn, thình lình chứng kiến những ngọn lửa này chính là từng chiếc ác ma dung nham chiến hạm. Ở bên cạnh còn có một chiến thuyền bạch cốt làm thành vong linh chiến hạm. Địa ngục chiến hạm tốc độ thật nhanh. Trong khoảnh khắc, bên ngoài bãi bên ngoài gần 100 cây số bên trong, mênh mông vô bờ, toàn bộ là địa ngục chiến hạm. Số lượng có ít nhất trên 1 triệu chiến thuyền. Vô biên vô tận địa ngục đại quân ở chiến giáp trên bong thuyền điên cuồng gầm to. Lúc này, hai bóng người tiến nhập phát sóng trực tiếp hình ảnh, theo thứ tự là Giang Nam chiến khu quân đội quan chỉ huy Trương tướng quân cùng với Thần Vực viện quân Quang Minh quân đoàn quan chỉ huy Lin Đao tướng quân. Titan Trường Thành mở ra hạp pháo, chuẩn bị tiêu diệt bất luận cái gì đến gần địch quân chiến hạm. Trương tướng quân vung tay lên, chợt, ở Titan thành tường tường ngoài nét mặt, nứt ra rồi từng cái hình tròn cái động khẩu, từng môn màu bạc trắng hạm pháo, từ trong động khẩu xông ra. Hạm pháo vô cùng dày đặc, bình quân mỗi cây số tường ngoài nét mặt, liền sở hữu hơn mấy ngàn ổ đại bác của chiến hạm. Ở toàn bộ Ma Đô phòng tuyến, liền sở hữu trên 1 triệu ổ đại bác của chiến hạm. Phóng ra, chứng kiến địa ngục hạm đội rất nhanh tới gần. Trương tướng quân vung tay lên, 100 vạn ổ hỏa pháo, đồng thời nổ súng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trên 1 triệu nói lửa đạn tiếng đồng thời vang lên, từng đạo nóng bỏng ngọn lửa điên cuồng thổ hướng về phía mặt biển, cả mảnh trời không đều bị lửa đạn chiếu hỏa hồng. Cả phiến hải dương ở súng cối đánh xuống gần như sôi trào. Ầm ầm, một con thuyền địa ngục chiến hạm đang muốn tới gần, mấy 100 phát pháo đạn liền đánh tới, đem vừa dày vừa nặng dung nham thân tàu nổ ra một cái có một cái lỗ lớn. Chỉ khoảng nửa khắc, chiếc này chiến hạm liền chìm vào mặt nước. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở chiếc thứ nhất chiến hạm phía sau, một con thuyền lại một chiến thuyền địa ngục chiến hạm bị pháo đạn dày đặc xé thành mảnh nhỏ, chìm vào Ma Đô bên ngoài trong nước biển. Ma Đô 20 km trong vòng ngoài khơi, ở 100 vạn ổ hỏa pháo dưới sự bảo vệ, hầu như thành cấm khu. Bất luận cái gì địa ngục chiến hạm một ngày tới gần, ngay lập tức sẽ bị đánh chìm. Phát sóng trực tiếp trong phòng, nhìn cái này sử thi một dạng chiến tranh hình ảnh, hết thảy bạn trên mạng tâm tình sao động, không hổ là địa ngục đại quân, thật sự là quá mạnh mẽ. Ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, sợ rằng trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào đều gặp không được mạnh mẽ như vậy địa ngục đại quân. Bất quá lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh lần thứ hai biến hóa, chỉ thấy địa ngục đại quân đánh lâu không xong, căn bản là không có cách tới gần Titan Trường Thành, vì vậy phái ra phi hành đơn vị ác ma biên bước. Hoa lạp lạp, trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu con ác ma biên bước, cả người bao vây lấy hỏa diễm, như một đoàn đoàn hỏa vân, hướng Titan Trường Thành đè ép vượt trên. Titan hạm pháo mặc dù đối với trả chiến hạm hiệu quả nổi bật, nhưng đối phó với những thứ này tiểu hình phi hành đơn vị cũng là có vẻ hơi kịch cỡm. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, 1000 mét cao Titan Trường Thành liền khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Tiếp lấy, từng cái dài 100 thước khổng lồ ác ma biên bước vọt ra. Những thứ này khổng lồ biên bước, mỗi một con phía dưới đều treo một cái giỏ lớn giỏ, trong vòng rổ trang bị đầy đủ nóng bỏng dung nham. Làm phi hành đến ma đô bầu trời lúc, khổng lồ ác ma biên bước liền đem khung giỏ bóng rổ ném xuống rồi. Toàn bộ ma đô, trong nháy mắt rơi vào một mảnh biển lửa bên trong. Oanh, oanh, oanh, địa ngục đại quân cũng mở ra pháo bắn một lượt. Từng đạo hỏa quang xông về Titan Tường Thành. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, không nghĩ tới địa ngục đại quân hung mãnh như vậy. Xem ra là thời điểm khởi động Titan Trường Thành phòng hộ kết giới. Phát sóng trực tiếp trong hình, Trương tướng quân hít sâu một hơi. Titan Trường Thành dù sao chỉ là một bức tường, đối phó không quân đơn vị quả thực cực kỳ xấu hổ. Bất quá may mà Titan Trường Thành sở hữu một chỗ không gian kết giới, có thể ngăn cản ngoại giới công kích. Titan kết giới, miêu tả, Titan Trường Thành kèm theo không gian kết giới, cần đại lượng đơn vị cống hiến lực lượng của chính mình tới thôi động. Đơn vị càng nhiều, đơn vị càng mạnh, không gian kết giới uy lực lại càng lớn. Hết thảy quang minh quân đoàn sĩ binh nghe lệnh, dâng ra lực lượng. Thôi động Titan kết giới, Linh Đào tướng quân cũng vung cánh tay hô lên. Chợt, toàn bộ ma đô địa khu, mấy ước trăm vạn mà tính quang minh quân đoàn sĩ binh, đến ngàn vạn mà tính ma đô không, ba người chơi, toàn bộ một tay hướng lên trời, từng cổ một lực lượng vô hình từ trong tay bọn họ tóe ra. Ở ma đô trên bầu trời, tạo thành một cái bán trong suốt lồng ánh sáng. Cái này quang cháo chính là Titan kết giới, ác ma biên bước, dung nham công kích, đạn pháo, những thứ này địa ngục đại quân thủ đoạn công kích, toàn bộ bị Titan kết giới cản lại. Ghê tởm hoa hạ, tại sao có thể có Titan kết giới kinh khủng như vậy thủ đoạn phòng ngự? Ghê tởm a, một con thuyền địa ngục trên chiến hạm. Làm Nhật Bản Amaterasu công hội Yamamoto Saburo hội trưởng, chứng kiến gắn vào ma đô bầu trời cái kia một cái bán trong suốt quang cháo lúc, không khỏi hung hăng mắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.